Con đường bá chủ, chương 797, nữ hoàng chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, tại Hồn Thiên Thành xảy ra sự kiện lớn chấn động toàn bộ hồn thiên giới. Hàng loạt chủ nhân của các thương hội, độ kiếp kỳ cấp cường giả nhau nhau đột phá một tiểu cảnh giới. Khí tức đột phá liên tục bạo tạc mà ra khiến toàn thể mọi người chấn động. Hiện tượng lớn như vậy vô số năm chưa từng thấy qua. Độ kiếp kỳ đã là cấp bậc cao nhất ở thế giới này. Là cường giả cao cao tại thượng. Mỗi một cảnh giới của bọn hắn đều phải tích lũy vô số năm tháng. Tiêu hao vô số tài nguyên mới có thể đột phá. Vì sao lại dễ dàng thăng tiến như vậy? Rất nhiều độ kiếp kỳ khác ở Hồn Thiên Đại Lục mộ danh mà đến Hồn Thiên Thành. Mang theo tâm thái cực độ chờ mong để điều tra, nhằm tìm ra cơ hội đột phá của mình. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đó, tin tức về một vị thanh niên anh tuấn thần bí dùng kiếp hồn đan nghịch thiên để vơ vét toàn bộ nguyên liệu luyện đan, luyện khí từ thấp đến cao của các thương hội truyền ra. Vô số người trợn mắt há hốc mồm không dám tin tưởng. Nhưng sau khi các vị thương hội chi chủ như Hoa gia chủ lên tiếng xác nhận, mọi người mới tin tưởng không chút nghi ngờ. Rất nhanh, bọn hắn đã âm thầm phán đoán được một phần thực hư của Lạc Nam. Thứ nhất, thanh niên thần bí Lạc Nam này từng ở trước mặt nhiều người uống vào kiếp hồn đan. Chứng tỏ hắn cũng là độ kiếp kỳ cường giả. Bởi vì chỉ có độ kiếp kỳ cường giả uống vào kiếp hồn đan mới không bị bạo hồn mà chết. Tu vi dưới độ kiếp sử dụng kiếp hồn đan chính là tự tìm đường chết. Thứ hai, kẻ có thể sở hữu nhiều loại kiếp hồn đan nghịch thiên như vậy, cho thấy Lạc Nam là một tên hồn đan sư có tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Kiếp hồn đan là vật do hắn luyện chế. Thứ ba, nghe nói ngoại trừ nguyên liệu luyện đan, Lạc Nam còn vơ vét nguyên liệu luyện khí. Rất có khả năng người này còn là một vị hồn khí sư. Phán đoán vừa ra, tập thể cường giả nhao nhao khiếp sợ. Bắt đầu phân chia tứ tán tìm kiếm tung tích Lạc Nam. Chỉ hy vọng cầu được một viên kiếp hồn đan của hắn. Ngoài ra, cường giả thần bí lại sở hữu hai loại thân phận hồn đan sư và hồn khí sư như vậy, ai mà chẳng muốn kết giao để tạo thêm mối quan hệ chứ. Rất nhanh chóng, dưới sự điều tra của các phương cường giả cộng thêm sự hỗ trợ của các thương hội, thông tin về Lạc Nam nhanh chóng được hé lộ. Thì ra, Lạc Nam là cường giả ẩn mình tu luyện trong sâu thẳm hồn Tùng Lâm. Vì vô tình ra tay cứu mạng hai vị hồn tu trẻ tuổi nên bị một nữ binh đoàn dưới trướng Hồn Thiên Nữ Hoàng phát hiện. Tin tức vừa ra, đám người rốt cuộc bừng tĩnh. Chẳng trách Lạc Nam như từ trên trời rơi xuống. Trước đây chưa từng có chút tung tích nào về hắn. Thì ra Lạc Nam người này là một cao nhân ẩn thế. Hiện tại mộ danh Hồn Thiên Nữ Hoàng nên mới xuất sơn. Muốn vì Hồn Thiên Nữ Hoàng hiệu lực, nhân vật như Lạc Nam, quả nhiên chỉ có Hồn Thiên Nữ Hoàng mới xứng chiêu mộ a. Rất nhiều độ kiếp kỳ cường giả cảm thán không thôi. Bọn hắn cũng vì Hồn Thiên Nữ Hoàng hiệu lực, phân tán cai quản khắp nơi tại hồn thiên giới, duy trì trật tự toàn tinh cầu. Đối với mị lực và phong thái của Hồn Thiên Nữ Hoàng bội phục không thôi. Lạc Nam có thể vì Hồn Thiên Nữ Hoàng hiệu lực, tương lai bọn hắn cũng sẽ quen biết, không cần gấp gáp làm gì. Nghĩ đến đây, rất nhiều cường giả hài lòng, hướng về nữ binh đoàn kia không tiếc chút nào ra tay trọng thưởng. Nữ tướng quân đang mơ mơ màng màng, vẫn chưa kịp diện kiến nữ hoàng đã bị một đám độ kiếp kỳ đại nhân vật tìm đến tận cửa. Kịch liệt tán dương, ban tặng tài nguyên tu luyện. Địa vị thay đổi nghiêng trời lệch đất, toàn thân lơ lửng như đang ở trên mây. Thậm chí, ngay cả đôi nam nữ trẻ tuổi ham chơi trái lệnh nữ hoàng gặp nạn trong hồn Tùng Lâm cũng được trọng thưởng không kém. Gia tộc hưng thịnh trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi. Tất cả những thứ này, bởi vì bọn hắn đã từng tiếp xúc với Lạc Nam. Đối với biến hóa bên ngoài, cả hồn thiên giới đang vì mình náo loạn. Lạc Nam không hề biết, hắn lúc này đang ở trong linh giới châu, đem từng gốc hồn thảo, hồn quả, nguyên liệu luyện đan cấp thấp vừa mua được gieo trồng vào linh dược điền. Nguyên liệu luyện đan chính là các loại hồn thảo, hồn dược, hồn quả, tất cả đều có thể gieo trồng bởi sức sống rất cao. Sau khi đến các thương hội, Lạc Nam nhận ra một điều, mặc dù đẳng cấp của các loại nguyên liệu luyện đan ở hồn thiên giới không cao, nhưng chúng nó có một ưu điểm là dùng để hỗ trợ cho hồn tu cực kỳ tốt. Bất kể là về chữa trị linh hồn hay tu luyện linh hồn cũng là hàng được tuyển chọn. Mà những loại nguyên liệu liên quan đến tu hồn như thế này ở tiên giới vốn là khan hiếm khó tìm. Linh dược điền hiện tại đang trống rỗng. Bỏ không thì quá lãng phí. Gieo trồng đám nguyên liệu luyện đan phụ trợ tu hồn cấp thấp này xuống. Có hoàn cảnh thuận lợi bên trong linh giới châu để chúng nó phát triển. Ngày sau biết đâu sẽ có lúc cần dùng đến. Đây chính là lý do mà Lạc Nam tiến hành thu mua những nguyên liệu cấp thấp luyện đan ở hồn thiên giới, dù bản thân đã là đan vương. Phải biết ý định ban đầu của hắn chỉ là thu gom nguyên liệu luyện khí mà thôi. Lạc Nam mua nguyên liệu luyện đan cấp thấp không phải để lập tức sử dụng, mà để gieo trồng bồi dưỡng chúng nó trong linh dược điền. Hắn mặc dù không có khả năng thúc đẩy linh dược sinh trưởng như mấy nữ tinh linh tộc, nhưng dù sao cũng sở hữu kiến thức bên trong đan đế chân dài. Bồi dưỡng một đám linh dược thành tiên dược không phải chuyện gì khó. Đừng quên đám linh thảo cấp thấp trước đây mấy nữ á hy thần gieo trồng ở Việt Long Tinh sau khi lên tiên giới cũng thăng cấp rất tốt. Nhìn linh dược điền lấy lại chút sức sống, Lạc Nam hài lòng, lại rời khỏi linh giới châu. Vừa xuất hiện, Lạc Nam lập tức có chút nghi ngờ. Hắn cảm ứng được trong hồn thiên thành có thêm vài chục cổ khí thế độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ mình vừa rời khỏi thời gian ngắn đã xảy ra đại sự gì sao? Lạc Nam vừa xuất hiện, hàng loạt khí tức đã khóa chặt lấy hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ba nhánh đại quân chân đạp thiên không lao vọt mà đến. Cầm đầu thình lình vậy mà là ba tên tướng quân có tu vi độ kiếp kỳ. Cực kỳ bất phàm, phần phật, áo choàng tung bay. Ba tên tướng quân hướng Lạc Nam hạ thấp người. Làm ra lễ nghi cao nhất đáp. Lạc Nam tiên sinh, nữ hoàng thật lòng muốn gặp ngươi. Lạc Nam âm thầm gật đầu. Vị nữ hoàng này dưới trướng ngay cả độ kiếp cường giả cũng sở hữu không ít. Lại cầu hiền như khát đến mức độ như vậy. Hồn thiên giới hiện tại thiên hạ thái bình. Vì sao phải gấp rút như vậy đây? Hắn có chút tò mò. Cũng không từ chối lời mời của ba tên tướng quân. Chỉ nhẹ nhàng nói ra. Không thành vấn đề. Bất quá các ngươi đừng quên công lao tiến cử ta của nữ tướng quân kia đấy. Hiển nhiên Lạc Nam mở miệng là vì muốn giúp nữ tướng quân tranh công một phen. Nhờ có nàng mà hắn hiểu thêm về hồn thiên giới không ít. Trợ giúp cô nàng đó thăng quan phát tài là chuyện nên làm. Ba tên tướng quân cùng tất cả người xung quanh nghe vậy kính nể. Lạc Nam đường đường là cường giả độ kiếp, hồn đan sư cấp cao, lại để bụng chuyện của một nữ tướng quân đến như vậy. Nói rõ hắn làm người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, chẳng trách rời khỏi nơi ẩn cư để cứu giúp đôi nam nữ ham chơi kia. Lạc Nam tiên sinh yên tâm, nàng ấy đã đạt được những gì cần có. Ba tên độ kiếp kỳ tướng quân khách khí chắp tay, Lạc Nam nhẹ gật đầu. Chắp tay hoàn trả, mời, hộ tống Lạc Nam tiên sinh. Ba tên tướng quân ngửa đầu hô lớn, ầm ầm ầm, không trung chấn động, một chiếc mã xa cao quý long trọng đến cực điểm xuất hiện. Bên trên mã xa là một cung điện hoàng kim cao quý, được kéo bởi 8 con chiến mã toàn thân trong suốt như linh hồn. Lướt đi giữa đất trời như u linh, vừa thần bí mà vừa cao quý. Trời ạ! Đó là u hồn hoàng mã xa của nữ hoàng. Không ngờ đích thân đem nó ra để tiếp đón Lạc Nam tiên sinh. Một độ kiếp kỳ cường giả quan sát từ xa trong lòng giật mình nói. Còn phải nói sao, dùng chính xa giá chuyên dụng của mình để mời chào. Có thể thấy nữ hoàng xem trọng Lạc Nam tiên sinh đến mức độ nào. Một đám người kinh dị nói. Lạc Nam tiên sinh sở hữu hồn đan nghịch thiên như kiếp hồn đan. Toàn bộ hồn thiên giới không ai dám xem nhẹ. Đúng vậy, nếu kiếp hồn đan có thể phân bố rộng rãi. Như vậy thực lực tổng thể của hồn thiên giới chúng ta lại nhảy vọt về chất lượng. Đám người bàn tán xôn xao. Âm thanh huyên náo truyền vào tai Lạc Nam. Toàn bộ hồn thiên thành gần như đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Lạc Nam âm thầm cảm thấy không quen. Ở thế giới khác, khi lộ ra hàng diệu dụng như kiếp hồn đan, điều đầu tiên người khác nghĩ chỉ sợ là tìm cách chiếm đoạt và cướp bóc kiếp hồn đan của hắn. Nhưng ở hồn thiên giới, bọn hắn lại chỉ hâm mộ và thán phục, muốn Lạc Nam tự nguyện phân bố kiếp hồn đan mà thôi. Đây không phải là vì thực lực của Lạc Nam lợi hại khiến bọn hắn ghen tị, mà là vì người ở hồn thiên giới thời điểm này không có thói quen cướp bóc. Nhân phẩm đáng giá vô cùng. Tình cảnh này chắc là do một tay hồn thiên nữ hoàng dựng nên đây mà. Lạc Nam leo lên u hồn hoàng mã xa ung dung ngồi xuống. Khoảng khắc mà hắn bước lên xe, rõ ràng 8 con u hồn mã toàn thân rung rẩy một chút. Nam nhân này cho bọn chúng một loại cảm giác thâm bất khả chắc còn kinh khủng hơn nữ hoàng. Đây là bản năng cảm ứng nguy cơ của u hồn mã. Bọn chúng có thể bằng vào giác quan phân biệt đâu là đối tượng có thể nghiền ép tuyệt đối chính mình. 8 con u hồn mã càng trở nên kính cẩn. Ngay cả hí to cũng không dám. Ngoãn ngoãn lôi kéo tọa giá. Trở lấy Lạc Nam. Tình cảnh này lọt vào mắt 3 tên tướng quân độ kiếp khiến bọn hắn giật nảy cả mình. Bởi vì u hồn mã cực kỳ kiêu ngạo. Tại hồn thiên giới chỉ nể mặt một mình nữ hoàng. Không ngờ hôm nay chúng nó có bộ dạng như vậy. Lạc Nam tiên sinh quả nhiên là nhân vật không đơn giản a, toàn quân nghe lệnh. Hộ tống Lạc Nam tiên sinh. Trong ánh mắt hâm mộ của toàn thành, 3 nhánh đại quân được tạo thành từ hóa thần kỳ cường giả. Số lượng lên đến 3 vạn hành tẩu phía sau mã xa. Quang cảnh cực kỳ hùng tráng. Ngồi trên tọa giá của nữ hoàng, Lạc Nam thậm chí còn ngửi được một chút hương thơm trang nhã còn lưu lại. Hắn dễ chịu hít thở một hơi. Ngũ lòng chiến xa của hắn so với u hồn hoàng mã xa này cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá Lạc Nam cũng lười lấy ra rêu dao. Bằng không ngũ lòng chiến xa một khi xuất hiện, u hồn hoàng mã xa phải quỳ rạp xuống đất. U hồn mã là loại yêu thú có khả năng lướt đi như u linh. Thân ảnh thần bí thoát ẩn thoát hiện, khả năng ngụy trang cũng cực kỳ xuất chúng. Dưới sự lôi kéo của chúng nó, Lạc Nam rất nhanh đã đến một tòa cung điện nằm ở trung tâm hồn thiên thành. Điều đáng nói chính là, tòa cung điện này được xây dựng ở bên dưới chân của pho tượng mảnh kính vỡ khổng lồ. Đủ thấy kích thước của pho tượng cao lớn đến cỡ nào. Hồn thiên hoàng điện. Nhìn 4 chữ như rồng bay phượng múa trước cửa đại điện, Lạc Nam âm thầm cảm thán đẩy cửa mà ra. Trước cửa đại điện lúc này, một vị nữ tử dẫn đầu văn võ bá quan hàng chục người nhanh chân tiến đến. Nữ tử thân mặc hoàng sắc cung trang đơn giản không gò bó. Đầu đội vương miện tô điểm cho mái tóc đen tuyền búi cao. Tay cầm quyền trượng. Mỗi một động tác nhẹ nhàng của cơ thể đều là phong quang vô hạn. Lạc Nam dù đã nhìn quen mỹ nữ, nhưng khi chứng kiến nữ tử như thế này cũng phải âm thầm tán thưởng một phen. Khí chất hoàng tộc uy nghiêm nhưng không mất ưu nhã. Đoan trang thoát tục, lễ độ quý phái, đôi chân dài thẳng tắp không chút dư thừa, làn da trắng hơn tuyết băng, môi đào đỏ thẳm, hai mắt lấp lánh hữu thần. Mi cong mày phượng, mũi quỳnh cao thẳng, gò má kiêu sa, cung trang rộng khó che đậy dáng người mạn diệu, bộ ngực đầy ắp đội lên ngạo nghễ, vòng eo thắt chặt như một nắm tay to có thể ôm trọn một bên. Bờ mông thấp thoáng sau lớp tơ lụa, tất cả tạo thành một đường cong hoàn mỹ như tuyệt tác của tạo hóa. Hai hàng văn võ bá quan đều sở hữu tu vi độ kiếp kỳ. Hộ tống trái phải bên cạnh nàng. Nam có nữ có, quá chỉn chu, quá uy thế. Hồn thiên nữ hoàng cho Lạc Nam cảm giác của một nữ nhân đã trải qua tang tóc tang thương. Nhìn thấu bụi trần, đặc biệt là đôi mắt đẹp không chút gợn sóng của nàng. Dường như cất chứa toàn bộ màn đêm ở sâu trong đấy. Loại khí chất của nàng là ngồi ở chỗ cao lâu ngày hình thành, mà không phải sinh ra đã vốn cao quý vượt trên người khác. Hồn thiên nữ hoàng đích thân tiếp đón Lạc Nam tiên sinh. Cảnh tượng phía trước đại điện càng khiếp toàn bộ hồn thiên thành như muốn phát cuồng. Đầu tiên là cử ra xa giá chuyên dụng của mình. Hiện tại là đích thân ra cửa. Hồn thiên nữ hoàng xem trọng Lạc Nam đến mức nào? Có câu nói người kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Hồn thiên nữ hoàng đã đích thân ra đón. Lạc Nam cũng ung dung tiêu sái. Thân hình lướt về phía nàng. Toàn bộ hồn thiên giới. Gặp qua Lạc Nam tiên sinh. Nữ hoàng cất giọng trong veo như nước suối trong. Ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Nam. Có chút ý tứ. Lạc Nam trong lòng âm thầm gật đầu tán thưởng. Hồn thiên nữ hoàng mở miệng thay mặt toàn bộ hồn thiên giới chào đón hắn. Chứng tỏ nàng đã đoán ra hắn không phải người của thế giới này. Đây là muốn cho Lạc Nam một đòn phủ đầu. Không hổ là nữ hoàng. Trong khi rất nhiều người cho rằng hắn ẩn nấp ở hồn Tùng Lâm tu luyện, thì hồn thiên nữ hoàng chưa từng gặp qua hắn lại đoán được một chút manh mối. Được rồi, nếu nàng đã muốn phủ đầu, ta không ngại cùng nàng chơi đùa một chút. Lạc Nam không hề đáp lại. Chỉ thản nhiên nhìn hồn thiên nữ hoàng một chút. Sau đó có chút ẩn ý nói ra. Nữ hoàng có nghe qua hai từ tuế nguyệt. Nói đến đây, hắn khóa chặt hồn thiên nữ hoàng. Muốn nhìn ra bất thường của nàng. Đáng tiếc làm Lạc Nam thất vọng. Trong mắt hồn thiên nữ hoàng chỉ xuất hiện một chút khó hiểu. Sau đó lắc đầu nhìn Lạc Nam hỏi. Lạc Nam tiên sinh có ý tứ gì? Một đám văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Cũng chẳng hiểu nổi ý của Lạc Nam. Kỳ quái, chẳng lẽ ta lầm? Lạc Nam trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá như nghĩ đến điều gì. Hắn ra vẻ ung dung. Khóe môi đơn bạc có chút nhếch lên nhìn pho tượng khổng lồ. Lại hỏi một câu. Thế, nữ hoàng từng nghe qua ba từ luân hồi kính. Tiếng nói vừa dứt. Toàn thân hồn thiên nữ hoàng chấn động kịch liệt. Ánh mắt vốn yên tĩnh như đêm đen bất chợt gợn sóng. Thân thể lùi về phía sau vài bước. Đôi môi anh đào khó tin thốt lên. Tiên sinh từ đâu biết cách chương.